Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tùy ý phong vân. Phạm Lan Chu, đạo thai sơ kỳ, Bạch Thừa Chu, đạo thai trung kỳ, theo trên cảnh giới xem, Phạm Lan Chu đã thua 3 phần, trận đầu liền do Bạch Thừa Chu ra tới đối phó Phạm Lan Chu. Xem ra không khỏi có chút bắt nạt người. Bất quá Ninh Cửu Nghi môn hạ, tổng cộng chỉ có 2 cái đạo thai kỳ đệ tử, mặt khác 1 vị Phong Vạn Hải, mặc dù là đạo thai sơ kỳ, nhưng có người nói đã kiếm đạo nhập cốt, thực lực còn ở Bạch Thừa Chu bên trên, do Bạch Thừa Chu trước tiên ra trận, ngược lại cũng nói còn nghe được. Bạch Thừa Chu ngồi ở Ninh Cửu Nghi mặt sau, nghe được tên của chính mình, già nua khuôn mặt trên lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười ý cười. Đứng dậy, trước tiên hướng Ninh Cửu Nghi chắp tay, mới lướt về phía cái kia đã bị đập nát giữa quảng trường. Thắng cho ta xem, Ninh Cửu Nghi lạnh lùng âm thanh uy nghiêm, truyền vào Bạch Thừa Chu trong tai. Bạch Thừa Chu lông mày hơi giật giật, gật gật đầu, nhị sư huynh, cố lên a. Một mặt khác, Dương Tiểu Mạn mấy người cũng đang vì Phạm Lan Chu cố lên. Bất Động Phong người tuy rằng ít, thanh thế lại không dự định thua cho người khác. Phạm Lan Chu cũng ở gật gật đầu sau, hướng xuống mới giữa quảng trường lướt tới. Tuấn Mi, nhìn rõ ràng kiếm của ta. Phạm Lan Chu lại bàn giao Phương Tuấn Mi một câu. Phương Tuấn Mi cũng là gật gật đầu. Phạm Lan Chu như mây trắng xuất tụ bình thường, trôi về giữa quảng trường, rầm rầm âm âm tiếng, hầu như là ở chớp mắt sau liền vang lên. Hai người đều có so với bình thường đệ tử càng không thể thua lý do. Rơi vào giữa quảng trường sau, hầu như là ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền giao chiến lên, gió nổi mây vần, đất rung núi chuyển. Hai cái này không thể thua tu sĩ, đều là vứt bỏ tẻ nhạt thăm dò, lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường. Bạch Thừa Chu khí tức bàng bạc, pháp lực hùng hồn, hơn nữa là thổ tu chi thân, triển khai chính là một môn tên là Lục Đinh Bàn Nhạc Kiếm Quyết thần thông. Một cái hiện ra ánh vàng trường kiếm, dùng không nhanh không chậm, điểm hướng mặt đất, kiếm khí màu vàng rót vào, ầm ầm ầm mặt đất bên dưới, nhất thời có thân cao trượng 2. Giáp vàng lực sĩ dạng, bản mơ hồ mạt, mặt không hề cảm xúc quái vật, phá tan mặt đất, ầm ầm mà ra, dơ lên từng khối ánh vàng lòe lòe phá nát mặt đất. Đập về phía Phạm Lan Chu, 1 tôn, 2 tôn, liên tiếp ra 6 tôn mới đình chỉ. Cái môn này thủ đoạn, xem không ít tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới kiếm quyết còn có thể như vậy xứ. Trên thực tế, này xác thực đã vượt qua kiếm quyết phạm trù, mà là sử dụng kiếm quyết thủ pháp, triển khai ra cao minh phép thuật. Phạm Lan Chu sử dụng là thanh kia từng cùng Lệnh Hồ Tiến tử luận bàn thời điểm sử dụng trường kiếm màu xanh lam, pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, tên là Cổ Đạo, chân thực nhiệt tình Cổ Đạo. Cổ Đạo triển khai, tự nhiên chính là cái kia cái gọi là Đại Diễn Phong Vân kiếm quyết. Mắt thấy cái kia quái lạ ánh vàng lòe lòe mặt đất kéo tới, Phạm Lan Chu một thức rét cắt ra cắt thịt, tiện tay vung ra, chỉ thấy kéo dài không dứt dạng ánh kiếm, theo Cổ Đạo kiếm trên mũi kiếm bắn ra, cùng cái kia bay tới mặt đất đụng vào nhau, rầm rầm bụi bặm tung tóe. Phạm Lan Chu người theo kiếm đi, không có quá để ý cái kia hết thảy, tựa hồ rất dọa người bay tới mặt đất, mà là gió bình thường ở nổ ra trong khe hở qua lại, hướng về Bạch Thừa Chu mò gần rồi đi qua. Bạch Thừa Chu xem khẽ mỉm cười, thân ảnh vụt sáng, liền đến gần nhất giáp vàng lực sĩ bên người. Hống, giáp vàng lực sĩ phảng phất nhân loại giống như rít gào một tiếng, trở tay chính là một quyền đánh về Phạm Lan Chu. Cái kia to lớn như bình bát giống như nắm đấm, mang theo uy vũ gió nhẹ, nếu là đập mạnh, đảm bảo thương sẽ không nhẹ. Phạm Lan Chu ánh mắt bình tĩnh như nước, cổ đạo kiếm ảnh đột nhiên vạch một cái, liền thấy một mảnh chu vi mấy trượng màu trắng mây mù chi khí. Theo trong hư không bỗng dưng sinh ra, không riêng đón lấy cái kia giáp vàng lực sĩ nắm đấm. Hơn nữa đem Phạm Lan Chu thân ảnh cho che giấu xuống, oanh, tiếng ầm ầm vang, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra. Cái kia tuyệt không phải nắm đấm oanh thực âm thanh, có triển khai linh thức quan sát tu sĩ, thấy rõ ràng Phạm Lan Chu như chớp giật, vọt đến một hướng khác bên trong, lần thứ hai đánh úp về phía Bạch Thừa Chu. Bọn họ có linh thức, đương nhiên có thể nhìn thấy, nhưng này giáp vàng lực sĩ nhưng không có. Một quyền oanh không sau, nhìn trước mắt mây trắng, nhất thời mộng ở nơi đó. Vèo vèo một hướng khác bên trong, Bạch Thừa Chu cái này người từng trải, tự nhiên là bắt lấy Phạm Lan Chu động tĩnh, tránh về bên cạnh, hai người ngay ở sáu tôn giáp vàng lực sĩ ở giữa. Triển khai quấn đấu, thỉnh thoảng tranh đấu mười mấy tức, Bạch Thừa Chu lão thành thận trọng, đã lại triển khai một môn nhìn như lướt nhẹ tùy ý, lại trọng như núi lớn kiếm quyết, một đòn đánh ra. Sấm nổ nổ vang, bất quá tới tới lui lui tựa hồ đều là giống nhau chiêu thức. Cũng không biết trong đó có lý lẽ gì, mà Phạm Lan Chu mỗi một lần ra tay, đều là nhất động tác đơn giản. Đâm, vẩy, chém, phách, nhưng mỗi một cái động tác đều phảng phất bị hắn sử dụng tới ngàn tỷ lần bình thường. Tự nhiên trôi chảy đến làm người phản lông, phảng phất gió ở trên cỏ. Không hề có một tiếng động thổi qua, phảng phất mây ở trên trời, thăm thẳm đi tới bình thường, tràn ngập vẻ đẹp, bỗng nhiên là gió, thế nào là mây, đây chính là đại diễn phong vân kiếm quyết huyền diệu. So với Bạch Thừa Chu thận trọng, Phạm Lan Chu gió thanh mây nhạt giống như thoải mái, càng là đáng sợ hơn, rầm rầm đi ngang qua thời điểm, tiện tay một hai kích. Liền đem cái kia giáp vàng lực sĩ giết số tôn, nổ thành thổ nguyên khí màu vàng. Một đám tu sĩ, mỗi người xem con ngươi mở ra, trong lòng đại tán Phạm Lan Chu phong thái. Đây là một cái đã thanh kiếm chơi đẹp đẽ, lại không mất uy lực ra hỏa. Phương Tuấn Mi càng là xem trong mắt tinh mang liên thiểm, sinh ra si mê vẻ, cho tới học cùng không học, tạm thời ngược lại đã quên, Phạm Lan Chu dường như nhất nho nhã văn sĩ bình thường. Vẩy mực múa bút, động tác tiêu sái phiêu giật, bất quá hắn dội ra chính là gió, vung ra chính là mây, nhưng đối diện Bạch Thừa Chu, lại một chút không sợ hãi hắn, y nguyên không nhanh không chậm triển khai cái kia trọng như núi lớn kiếm quyết. Ninh Cửu Nghi đám người phương hướng bên trong, mỗi người nhìn về phía Phạm Lan Chu trong ánh mắt đã lên cười nhạt tâm ý, mỗi người lộ ra xem ngươi có thể chống đến khi nào ánh mắt. Chỉ có bọn họ mới biết cái môn này tên là Ngũ Nhạc Băng Sơn Hà Kiếm Quyết, nhìn như liên tục nhiều lần chỉ có một chiêu, nhưng biến hóa ở trong bóng tối, trong đó chất chứa quái lạ vận khí tăng trồng thủ pháp, mỗi một kiếm chất chứa nát tan sức mạnh đều so với trước một kiếm càng mạnh hơn. Như Phạm Lan Chu kiên trì cứng hãn, sớm muộn cũng sẽ ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, bong bong theo từng vị giáp vàng lực sĩ biến mất. Phạm Lan Chu cùng Bạch Thừa Chu triển khai cứng đối cứng quyết đấu, một đòn, hai đòn, chỉ trong chốc lát, hai người liền cứng hãn hơn 10 phát công kích. Nhưng Ninh Cửu Nghi một mạch tu sĩ chờ mong bên trong Phạm Lan Chu thổ huyết trọng thương tình huống, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tên tiểu tử này là xảy ra chuyện gì? Thân thể càng là mạnh như thế. Ninh Cửu Nghi ở trong lòng ngạc nhiên nói, lẽ nào hắn sử dụng cái gì hộ thân pháp bảo? Mấy cái đệ tử cũng ở trong lòng suy đoán, không có bao nhiêu người chú ý tới Phạm Lan Chu đại diễn phong vân kiếm quyết, ở trong lúc bất chi bất giác biến hóa, không còn là đơn giản mà lại cơ bản vẩy đâm, mà là vẽ hình tròn bình thường, vung ra tiểu long một dạng mây khói. Phốp, ở lại là một tiếng đối oanh sau, Bạch Thừa Chu càng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hướng sau quăng bay ra ngoài, cũng không biết bị cái gì trọng thương. Dĩ nhiên chớp mắt mặt như kim xích, Bạch này một đòn công kích đánh bay Bạch Thừa Chu sau, Phạm Lan Chu tiện tay thu kiếm, không có lại truy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía đối phương, dường như đang chờ hắn chính mình chịu thua một dạng. Đến nơi này, địa thế tựa hồ trong sáng, nhưng Bạch Thừa Chu là làm sao đột nhiên bị thương, càng không có ai làm rõ ràng. Ngã trên mặt đất Bạch Thừa Chu lại là quái đản bình thường nhìn Phạm Lan Chu, chỉ có hắn tự mình biết, vừa nãy cái kia một đòn tối hậu bên trong chất chứa tan vỡ sơn hà bình thường sức mạnh kinh khủng, rõ ràng chính là hắn ngũ nhạc băng sơn hà kiếm quyết thủ đoạn công kích. Nhưng Phạm Lan Chu là làm thế nào đến không riêng chính mình không bị thương, còn ngược lại xếp đặt Bạch Thừa Chu một đạo, các hạ còn không nhận thua sao? Phạm Lan Chu thấy đối phương không nói lời nào, nhàn nhạt nói một câu, trên trán một tầng giọt mồ hôi nhỏ đã tiết ra, nghĩ đến thắng cũng không thoải mái. Bạch Thừa Chu ánh mắt chớp nhanh, Thừa Chu, đứng lên đến. Vào thời khắc này, Ninh Cửu Nghi lạnh lẽo thanh âm nghiêm nghị vang lên ở bên trong thung lũng. Lão gia hỏa nhìn chăm chú Bạch Thừa Chu, bá một cái liền đứng lên. Nghe được câu này, ngược lại có không ít tu sĩ cảm giác được nhiệt huyết dần đốt, hướng về Ninh Cửu Nghi quang tới kính phục, giống như ánh mắt cho rằng hắn là cái bất khuất tu sĩ, đem ta mượn ngươi kiện pháp bảo kia sử dụng đến, coi như là thua, cũng phải đem hắn càng nhiều thủ đoạn bức ra đến, cũng phải lệnh Phạm Lan Chu trọng thương. Câu này là linh thức truyền âm, âm thanh đã lên mấy phần âm khí âm u, như có những người khác nghe được, đảm bảo cằm sắc rơi mất một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?